Thiên Hạ Kiếm Tông 50 chương 965 Minh Nguyệt như trước. Người cũ đến gặp tám oán hận Lý Huyền đối với những cái kia Lý gia đã từng tự cho là đúng, lại là làm ra vô cùng ngu xuẩn chuyện, các trưởng lão sinh ra rất lớn oán hận. Nếu không phải ánh mắt của bọn hắn thiện cận, làm sao đến mức Lý gia sẽ rơi xuống tình trạng như thế. Đối với Lý Kỳ Phong, đối với Quế Viên, Lý Huyền cũng có thể rõ ràng cảm thấy một tia kháng cự cùng lạ lẫm cảm giác. Nguyên bản Lý gia có thể mượn nhờ hai người này thực lực cường đại cùng địa vị, thẳng tới mây xanh, có thể trở thành một cái siêu cấp gia tộc. Lại là không nghĩ tới bởi vì những cái kia ngu xuẩn lão gia hỏa cử động, chỉ có thể lựa chọn tại cửa ra vào mang lên hai con to lớn rùa đen đến trấn áp rùa mì võng lượng. Rùa đen là cái gì, đại biểu cho cái gì, thâm ý Lý Huyền tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Quế Viên ý đồ cũng rất là rõ ràng. Cho dù là hắn cùng Lý Kỳ Phong có thực lực cường đại, thế nhưng không phải Lý gia có thể mượn dùng. Lý gia tốt nhất bảo trì điệu thấp, cụp đuôi tới làm người làm việc, nếu không chỉ có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Nhìn xem Quế Viên biến mất phương hướng, Lý Huyền trong lòng tự nhiên cũng là sáng tỏ, chỉ sợ đây cũng là một lần cuối cùng Quế Viên vì Lý gia ra tay đi. Thật là đáng tiếc, Lý Huyền chậm rãi nói. Chỉ giáo cho không biết khi nào, Lý Huyền sau lưng xuất hiện một vị một thân nho sam nam tử trung niên. Lý Huyền trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra, nếu là nói đến cũng đích thật là hổ thẹn. Lúc trước ta lớn như vậy Lý gia làm sao lại dung không được hai đứa bé đâu. Nam tử trung niên cười cười, nói ra, ngươi nói Quế Viên cùng Lý Kỳ Phong a? Lý Huyền gật gật đầu, nói ra, từ trên người của bọn hắn, ta rõ ràng cảm giác được cảm giác xa lạ. Bọn hắn đối với Lý gia không có chút nào lòng cảm mến. Tự nhiên ta Lý gia cũng là không thể nhận cầu bọn hắn làm những gì. Đây chính là mệnh đi. Nam tử trung niên khoát khoát tay, nói ra, kia Quế Viên trên thân toát ra chí dương chí cương khí tức, còn có hắn xuất thủ tín vật, hiển nhiên nói rõ hắn là bồ đề trong chùa người, mà lại địa vị còn không thấp, bằng không hắn cũng không có khả năng nhập thế. Hắn đưa cho ngươi đĩa ngọc thế nhưng là tốt nhất duyên phận chi vật. Nếu là ngươi có thể đủ tốt tốt nắm chắc, như vậy ngày sau tự nhiên còn có thể dựa thế. Lý Huyền cẩn thận suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói ra còn có mấy phần đạo lý. Tội ác chi thành bên trong, đối với Lý Kỳ Phong đến, Mộc Thanh Phong lộ ra vô cùng bình tĩnh, giống như đây đều là tại trong dữ liệu của hắn đồng dạng. Bàn trà phía trên trà xanh tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát chi vị. Lý Kỳ Phong lại là không có chút nào tâm tình. Hết thảy chính như trong tình báo như vậy. Thái Càn Thiên Long quân chính điều động. Đây đối với hắn, đối với Tuyết Quốc tới nói đều là một cái tin xấu. Bất quá cũng may hiện tại Hắc Hà bên trong dòng nước chính là nhất là chảy xiết thời điểm, tuyệt đối không thích hợp đại quy mô qua sông. Cái này tại trong lúc vô hình, tranh thủ một chút thời gian. Mộc Thanh Phong nhìn xem trên mặt ưu sầu Lý Kỳ Phong, lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, đây rốt cuộc là thế nào? Lúc trước kiếm tông hủy diệt thời điểm, cũng không có gặp ngươi có như thế vẻ ưu sầu. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, hai nước chi chiến bây giờ đã là tên đã trên dây. Nếu là đại chiến nhấc lên, chỉ sợ có chút máu chảy thành sông. Mộc Thanh Phong nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi là lo lắng kia thượng quan Thiến Thiến không có hoàng vị ngồi đi. Lý Kỳ Phong môi khẽ động, muốn phản kích. Thế nhưng là thoáng qua tưởng tượng, Mộc Thanh Phong ngôn ngữ thẳng bên trong hắn trong nội tâm ý nghĩ, căn bản để hắn không cách nào phản kích. Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong thừa nhận trong nội tâm ý nghĩ. Mộc Thanh Phong cười nói ra, hiện tại ta không thể không bội phục Long Việt ánh mắt. Cái này Long Khuyết còn thật là có cái bóng của hắn. Vô luận là chịu nhục, vẫn là giữ tợn dã tâm, hai người đều là không có sai biệt. Hiện tại Tuyết Quốc nổi loạn, chính là Thái Càn tiêu diệt Tuyết Quốc thời cơ tốt nhất. Đây là đại thế, người ta đều không thể ngăn cản. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, nói ra, thế nhưng là ngươi hẳn phải biết, Một khi chiến hỏa nhấc lên, gặp nạn vẫn là hai nước bách tính. Mộc Thanh Phong gật gật đầu, nói ra: ngươi biết kiếm tông tại tối thời gian hùng mạnh đến loại tình trạng nào sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Mộc Thanh Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra: lúc trước nếu là kiếm tông hữu tâm, chỉ sợ có thể thay thế Thái Càn hoàng tộc, đồng thời không có thương vong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, chậm rãi gật đầu. Mộc Thanh Phong tiếp tục nói ra: thế nhưng là kiếm tông một mực không từng có lấy ý nghĩ như vậy. Kiếm tông cố nhiên cường đại đến có thể thay thế Thái Càn hoàng tộc, thế nhưng là quản lý thiên hạ tuyệt không phải là tu luyện như vậy đơn giản. Từ xưa đến nay, có nhiều đế vương là sống sống mệt chết tại kia hoàng vị phía trên. Nếu là tinh tế luận đạo, kia Long Việt cũng coi như là một cách trong số đó. Đế hoàng dễ làm, quản lý thiên hạ lại là vô cùng khó khăn, kiếm tông căn bản là không có cách làm được. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: như thế một sự thật, hoàng vị hoàn toàn chính xác không có tốt như vậy ngồi. Mộc Thanh Phong lộ ra mỉm cười, nói ra: biết sao, lúc trước kiếm tông hủy diệt thời điểm, lão tông chủ lưu cho ta hai chữ thiên hạ. Lý Kỳ Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói ra: thiên hạ. Mộc Thanh Phong gật gật đầu, nói ra: Long Việt tại thế thời điểm, một mực xem kiếm tông như ngạnh tại nuốt, quyết tâm muốn hủy diệt kiếm tông. Điểm này lão tông chủ đã sớm là đã nhận ra. Thế nhưng là hắn yêu nguyên vì cứu đệ tử của kiếm tông, phát động hộ kiếm lệnh, không tiếc tiêu hao kiếm tông bên ngoài thực lực. Vì cái gì chính là thiên hạ? Lý Kỳ Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra: thiên hạ nhất thống. Mộc Thanh Phong trùng điệp gật đầu, nói ra: đúng là như thế. Chỉ có thiên hạ nhất thống, dân chúng mới có thể lại gặp thù chiến hỏa. Điểm này lão tông chủ nhìn so với chúng ta đều xa. Cho nên khi kiếm tông hủy diệt thời điểm, hắn không có lựa chọn vùng vẫy giấy chết. Lý Kỳ Phong trầm mặt một chút, nói ra: Mộc trưởng lão, ngươi muốn nói điều gì? Mộc Thanh Phong nói ra: thiên hạ nhất thống, kia là đại thế. Nếu là đại thế, chúng ta cũng không cần đi ngăn cản, thuận theo tự nhiên liền có thể. Lý Kỳ Phong không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Mộc Thanh Phong chậm rãi nói ra: yên tâm, ta biết trong lòng của ngươi đang lo lắng cái gì. Muốn thiên hạ nhất thống sao mà khó khăn, cho nên chúng ta thuận theo tự nhiên cũng là có một cách độ. Lý Kỳ Phong nói ra. Bao lớn độ? Mộc Thanh Phong nói ra: nếu là Thiên Long Quân có thể đột phá hắc thành phòng ngự, đó chính là mang ý nghĩa Tuyết Quốc nên diệt. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, nói ra: hiện tại kia hắc thành bên trong phòng ngự có thể nói là vô cùng yếu kém, Thiên Long Quân muốn đột phá căn bản không có khó khăn quá lớn, dạng này cực kỳ không công bằng. Mộc Thanh Phong không khỏi lộ ra mỉm cười, nói ra: lão thiên gia là cực kỳ công bằng, có một số việc chỉ là ngươi nhìn không thấu mà thôi. Tông chủ, ta hy vọng ngươi có thể kiên nhẫn chờ đợi một phen, vọng thế mà đi. Nhìn xem Mộc Thanh Phong nghiêm túc ánh mắt, Lý Kỳ Phong trong lúc nhất thời không biết nên đi trả lời như thế nào. Thiên Hạ Kiếm Tông 50 chương 966 Minh Nguyệt như trước. Người cũ đến gặp chín, Lý Kỳ Phong trong lòng không ngừng rầu rĩ. Mộc Thanh Phong nhìn xem trong thần sắc có chút chần chờ Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra: ta biết trong lòng của ngươi đang do dự cái gì, cũng không muốn làm ngươi khó xử. Chúng ta đợi bên trên 7 ngày như thế nào? Nếu là Thiên Long Quân phá kia Hắc Hà thành phòng ngự, như vậy chính là mang ý nghĩa Tuyết Quốc khí vận đã hết. Nếu là Thiên Long Quân gãy kích trầm xa, như vậy chính là thiên hạ cùng nhau thời cơ còn chưa thành thục. Ngươi buông tay đi thuận tiện. Lý Kỳ Phong thần sắc yêu nguyên có chút chần chờ. Mộc Thanh Phong trầm giọng nói ra: cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Càng nghĩ đi cố gắng thay đổi gì, chính là sẽ phát hiện tất cả đều là vô ích. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: đã như vậy, ta chính là nghe theo trưởng lão chủ ý. Mộc Thanh Phong trầm tư một chút, nói ra: không biết đạo tông chủ phải chăng nghĩ tới kiếm tông đi con đường nào? Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi,

Cổ Trường Phong lập tức hướng về sau trượt lui mà đi. Trên mặt đất kéo ra hai đạo rất sâu vết tích. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Cổ Trường Phong khí tức đang trở nên vô cùng uể oải. Trong thần sắc thì đều là chấn kinh chi sắc. Nhìn xem Quế Viên, tựa như là nhìn thấy ruột đồng dạng. Quế Viên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hai tay lần nữa hợp thành chữ thập. Ngã Phật Tử Bi. Thiên Hạ Kiếm Tông 50 chương 969 tâm nguyện. Cổ Trường Phong trượt rời khỏi 50 mét chi địa. Mới là khám ổn định thân thể của mình. Toàn thân cao thấp uể oải tới cực điểm, khí tức khiến cho thần sắc của hắn trở nên vô cùng khó coi. Khiếp sợ đôi mắt nhìn chăm chú Quế Viên. Cổ Trường Phong không nguyện ý tin tưởng mình giống như này bị thua. Hoặc là nói, Cổ Trường Phong căn bản cũng không có nghĩ tới mình sẽ thất bại. Nguyên bản kìm nén một hơi muốn hướng Quế Viên chứng minh mình thực lực cường đại. Lại là chưa từng nghĩ mình cư nhiên như thế tùy tiện nhất cử bị thua. Thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cổ Trường Phong trầm giọng hỏi. Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hai tay yêu nguyên duy trì hợp thành chữ thập trạng thái. Chậm rãi nói ra. Ta đã nói cho ngươi biết. Cho dù là đại tông sư cũng là có 39 lục đẳng phân chia. Ngươi là cuối cùng chờ. Tự nhiên là không có tư cách đến biết đến thực lực của ta. Hiện tại ta có tư cách đại biểu Lý gia chi chủ cự tuyệt ngươi đi. Cổ Trường Phong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Quế Viên nhìn như bình tĩnh vô thường thần. Sắc lại là cho hắn lớn nhất trào phúng. Một nụ cười khổ từ Cổ Trường Phong trong thần sắc hiện hiện. Chậm rãi nói ra. Tài nghệ không bằng người. Hẳn là nhận thua. Cũng là không có tư cách gì đi làm cái gì sư phụ. Quế Viên gật gật đầu. Nhìn chăm chú lên Cổ Trường Phong. Nhẹ giọng nói ra. Ta lại khuyên bảo ngươi một lần. Khí vận thứ này không phải ngươi nghĩ tác thủ liền có thể đạt được. Những này tại chúng đích tự nhiên có định số. Ngươi không phải khí vận mờ nhạt người. Nhưng nếu là ngươi vì cướp đoạt càng nhiều khí vận, không tiếc nghịch thiên mà đi, thậm chí làm ra rất nhiều nhận không ra người hoạt động, như vậy ngươi kia một thân khí vận cũng là sẽ gặp phải vô tình phản phệ. Mất đi cũng là bình thường sự tình. Cổ Trường Phong trong thần sắc ý cười càng đậm, chậm rãi nói ra, thủ giáo. Quế Viên nói ra. Ngươi có chủ ý gì? Ngươi ta trong lòng đều rất rõ ràng. Lần tiếp theo nếu là ngươi tái khởi ý niệm như vậy, chỉ sợ sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy. Cổ Trường Phong gật gật đầu, nói ra kia là tự nhiên. Quế Viên nhìn thoáng qua Cổ Trường Phong, không nói thêm gì nữa, thân thể khẽ động, biến mất tại kia trong cổ lâm. Cổ Trường Phong yên tĩnh đợi tại nguyên chỗ. Sau một lát, hắn phát giác được Quế Viên khí tức triệt để biến mất sạch sẽ. Hắn mới là thở dài ra một hơi. Lập tức một ngụm đọng lại tại trong lồng ngực thật lâu, tổ huyết rốt cuộc phun ra. Đợi đến cái này miệng tổ huyết phun ra, Cổ Trường Phong kia yếu ớt khí tức mới là có lên cao dấu hiệu. Trong đôi mắt lại là băng lãnh đủ để giết người. Giờ phút này Cổ Trường Phong trong lòng ẩm chứa vô hạn sát cơ, thế nhưng là hắn lại là không thể làm gì. Ta chính là tạm thời từ bỏ, kia lớn như vậy Lý gia sớm tối rơi trong tay ta. Cổ Trường Phong ngữ khí kiên định nói. Trăng sáng sao thưa, giữa thiên địa phảng phất phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Hắc hà bên trong, to lớn đầu sóng tựa như là lao nhanh mãnh hổ ứ ban, không ngừng bạo phát đi ra uy thế cường đại, mang theo uy thế cường đại chảy xiết mà đi. Trên bờ đê, vô số bọt nước văng lên, ướt nhẹp người ốm quần. Cao Chiến Hùng ngồi tại trên chiến mã, thần sắc vô cùng nghiêm túc, nhìn xem không ngừng hướng phía trước cuồn cuộn mà đi hắc hà, trầm giọng nói ra. Hắc hà như thế tấn mãnh, Thiên Long quân muốn vượt sông có thể nói là so với lên trời còn khó hơn a. Bên người một vị phó tướng nghe vậy, lên tiếng nói ra. Tướng quân, hoàng mệnh khó vi phạm, cái này hắc hà lại khó độ, vậy cũng so kia đao phủ đại đao tốt rất nhiều. Cao Chiến Hùng gật gật đầu, lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Nói ngược lại là cái này Lý, cái này hắc hà lại tấn mãnh lợi hại hơn nữa, cũng là không sánh bằng kia đao phủ đại đao. nói cho ngươi một kiện ta giấu ở nhiều năm bí mật. Từ khi ta tiếp nhận cái này Cự Bắc Thành đến nay, ta đều tại mơ ước muốn vượt qua cái này Hắc Hà, đi cùng kia Đại Tuyết Long Kỵ thật tốt đỏ sức một phen. Thế nhưng là cái này Tuế Nguyệt thật sự chính là một thanh đao mổ heo, tức để chúng ta trở nên già nua, cũng là đem chúng ta hùng tâm tráng trí xóa bỏ không còn một mảnh. Bây giờ lại nghĩ lên lúc trước tâm nguyện, thật sự chính là đỏ mặt hoảng. Hiện tại ta không phải có cơ hội sao? Chỉ cần có thể vượt qua cái này Hắc Hà, Tuyết Quốc đại địa sẽ tại chúng ta Thiên Long quân thiết kỷ phía dưới. Nói không chính xác chúng ta còn có thể tiến quân thần tốc, giết vào kia Tuyết Quốc trong hoàng thành. Đợi đến Tuyết Quốc bản đồ nhập vào ta Thái Càn bên trong, chúng ta nhưng chính là hiển hách công thần a. Phó tướng thần sắc kích động nói. Cao Chiến Hùng nhìn thoáng qua bên người phó tướng, không có chút nào khách khí, trực tiếp phi một tiếng, một ngụm nước miếng rơi vào phó tướng trên mặt, trầm giọng nói ra. Hồ đồ, ngươi thật coi là cuộc chiến tranh này nhấc lên, ngươi ta đều có thể còn sống trở về. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về, từ xưa đến nay, bao nhiêu để ngươi là chết tại chinh chiến chiến trường phía trên, ngươi còn không phải là không có qua nhi tử kia của ngươi sao? Phó tướng thần sắc biến đổi, chậm rãi nói ra. Ta trong lòng cũng là chờ mong đâu, con của ta khẳng định lớn lên giống ta, thế nhưng là ta kia bà nương nhất định phải nói dáng dấp giống hắn. Đợi đến ta công thành tên, ta liền về nhà nhìn con của ta. Ta muốn cùng vợ của ta thật tốt nói dóc nói dóc, đến cùng nhi tử lớn lên giống ai. Cao Chiến Hùng phát ra thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói ra. Công thành danh toại, khi nào là cách đầu a? Ta cảm thấy ngươi vẫn là đi xem một cái con của ngươi đi. Phó tướng thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn xem Cao Chiến Hùng, lên tiếng nói ra. Tướng quân, ngươi đây là muốn vội vàng ta đi sao? Hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt nhất, ta tuyệt không làm kia lùi bước rùa đen. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ anh dũng giết địch. Ta không đi. Cao Chiến Hùng quay đầu, nhìn xem phó tướng nói ra. Chí Lỗi a, ngươi đi theo ở bên cạnh ta gần như thời gian 8 năm. Những năm này đến nay, chúng ta một mực tại nỗ lực, lại là một mực cảm giác được khó. Kỳ thật ngươi ta mới tăng đều rất rõ ràng. Đó là bởi vì chúng ta đều cảm giác chúng ta khả năng đợi không được Thái Càn cùng Tuyết Quốc chiến sự bộc phát ngày đó. Thế nhưng là bây giờ thời cơ đang ở trước mắt, người ta đều cảm thấy áp lực như núi. Không bởi vì cái khác, một mực chờ mong, bây giờ chân chính tới, lại là hơi sợ. Thế nhưng là chúng ta quân nhân, chúng ta chôn giấu tại trong không nhiệt huyết cũng không lạnh đi. Cơ hội đã đến, ta trong không nhiệt huyết cũng lần nữa bị nhen lửa. Thế nhưng là ta không thể có lỗi với ngươi. Trên chiến trường, sinh tử do trời định, chuyến đi này sinh tử không chừng, cho nên ta quyết định để ngươi đi xem một cái con của ngươi. Như thế đến nay, cho dù là chết trận, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Phó tướng không khỏi cảm giác được cái mũi chua chua. Giờ phút này trong lòng của hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Cao Chiến Hùng sẽ đem hắn hẹn tới nơi đây. Không vì cái khác, liền vì thỏa mãn hắn nguyện vọng trong lòng. Cho tới nay, nhìn nhi tử đích thật là tâm nguyện của hắn. Thế nhưng là trên chiến trường đấm máu giết địch cũng là giấc mộng của hắn. Hắn họ Trương, tên Chí Lỗi. Ngụ ý, chí ở bốn phương quang minh lỗi lạc. Bây giờ, trước giờ đại chiến, để hắn vứt xuống hết thảy, đi hoàn thành cái kia nho nhỏ thậm chí là tự tư tâm nguyện, hắn căn bản là không có cách làm được. Tướng quân, ta cử tuyệt. Trương Chí Lỗi cao giọng nói. Cao Chiến Hùng thần sắc không khỏi giận dữ. Thiên Hạ Kiếm Tông 50 chương 970 ban ngày ra, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Trương Chí Lỗi. Cao Chiến Hùng giờ phút này trở nên có chút dọa người, cơ hồ là giống giận nói ra. Đây là lão tử cho ngươi hạ quân lệnh. Ngươi không có dư thừa lựa chọn. Ngươi tối nay chính là lên đường. 3 ngày sau trở về. Trương Chí Lỗi trong thần sắc đều là quyết tuyệt chi ý. Lên tiếng nói ra.

lời của ngươi nhiều lắm. Loan Bảo Hoa chậm rãi nói. Trong lời nói, sát ý mười phần. Đôi mắt của hắn bên trong lạnh như xương lạnh. Có nhiều thứ vẫn giấu kín tại hắn trong nội tâm chỗ sâu. Hắn một mực tại thận trọng che giấu. Thế nhưng là thời khắc này Nam Niệm Phật lại là vô tình mở ra hắn giấu ở sâu trong nội tâm đồ vật. Cái này khiến cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Nương theo mà đến chính là sát ý vô tận. Nam Niệm Phật đang cười. Kia là quang minh chính đại cười. Loan Bảo Hoa cũng là đang cười. Cười rất giả dối, cười bên trong ẩn giấu đi sát ý. Đột nhiên ở giữa, hai người thân thể đồng thời khẽ động. Vô số bụi bặm bay lên theo sát phía sau chính là liên tục không ngừng va chạm âm thanh, còn có kêu rên âm thanh. Khó bỏ khó phân. Sau một lát, hai người thân thể lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Nam Niệm Phật nhìn vô cùng chật vật. Trên gương mặt, xanh một miếng tử một khối. Khóe mắt chỗ, máu tươi không ngừng chảy ra. Toàn thân trên dưới, bụi đất nhuộm dần. Thiên Hạ Kiếm Tông 50 chương 973 khổ chiến bên trong chiến trường. Nguyên An cùng Thượng Quan Thiên Phong giao thủ phá lệ đoạt người nhãn cầu. Hai người thân thể tựa như là từ thiên địa hai bên chạy nhanh đến hai cái chấm đen. Tấn mãnh đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế. Sau đó hai người lại tại trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Trong chốc lát, lần nữa phát sinh giao phong kịch liệt. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hai người giao thủ không hạ hơn 30 lần. Mỗi một lần đều là vô cùng cương mãnh. Bạo phát đi ra cường đại dư ba càn quét tứ phương. Khiến cho hai người bọn họ bốn phía không người một người dám tới gần. Chỉ sợ mất mạng tại kia cường đại dư uy bên trong. Phanh Nguyên An cùng Thượng Quan Thiên Phong nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Cương mãnh kình khí càn quét tứ phương. Hai người lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Tay của hai người trên cánh tay ốm tay áo toàn bộ trong nháy mắt ở giữa nổ tung. Cường đại ám kình khiến cho hai người lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Nguyên An cánh tay phải bên trên. Nổi gân xanh. Tốt giống như là cầu long đồng dạng chiếm cứ. Hơi có vẻ màu đồng cổ làn ra phía trên. Hiện ra từng đạo huyết sắc đường vân. Khí tức cả người trở nên vô cùng cường đại. Phô Nguyên An lồng ngực nhanh chóng phập phồng, thể nội chọc khí phun ra. Hai mắt nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiên Phong. Nguyên An trong thần sắc bộc lộ một tia dễ hiểu ý cười. Chậm rãi nói ra. Cảm giác như thế nào Thượng? Quan Thiên Phong trong thần sắc lộ ra âm trầm ý cười. Lạnh giọng nói ra. Cảm giác cực kỳ tốt. Bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là vô cùng khó chịu. Nguyên An trầm giọng nói ra, lại đến. Ngôn ngữ rơi xuống. Nguyên An thân thể tựa như là mãnh hổ hạ sơn. Khí thế trực trùng vân tiêu. Khí thế mạnh mẽ trào lên mà ra. Tựa như là cử long đồng dạng chiếm cứ tại bên người. Thượng Quan Thiên Phong biến sắc. Bước ra một bước. Chất chứa ở thể nội khí tức cường đại hệ số mà ra. Cùng lúc đó, rét lạnh tới cực điểm nhiệt độ trong không khí tràn ngập. Sương mù nhàn nhạt lượn lờ, che kín ánh mắt. Nhìn xem khí thế như hổ Nguyên An, Thượng Quan Thiên Phong thân thể ngang nhiên khẽ động trực tiếp đối diện mà đi. Băng xương quyền, dày đặc xương lạnh tại Nguyên An trên nắm tay hiện hiện, lạnh lùng hàn khí khiến cho không khí đều trở nên đọng lại. Nguyên An trên nắm tay đều là chen chúc kiếm khí. Trong chốc lát, hai người nắm đấm đụng vào nhau. Kiếm khí sắc bén tuôn ra. Lại là tại giữa không trung bị đông cứng. Nguyên An rõ ràng cảm giác được bốn phương tám hướng hàn ý tốt giống như là thủy triều hướng hắn chen chúc đến. Ép tới hắn có chút không thở nổi. Phá Nguyên An phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân trên dưới. Kiếm khí bén nhọn lập tức bạo phát đi ra. Đông kết hư không lập tức bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Vô hình trói buộc lực lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Trong nháy mắt. Nguyên An thân thể hướng phía trước đột nhiên xô ra. Một cách ngang ngược vai đụng. Thượng Quan Thiên Phong thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi một bước. Thượng Quan Thiên Phong thần sắc lập tức đọng lại. Nguyên An phát ra gầm lên giận dữ. Tay phải khẽ động. Uy thế cường đại bạo phát đi ra. Trùng điệp kiếm khí bạo phát đi ra. trong nháy mắt, giữa thiên địa đều là kiếm khí bén nhọn. Ở khắp mọi nơi kiếm khí hướng phía Thượng Quan Thiên Phong chém giết mà đi. Không độ. Nhìn xem khí thế hung hung kiếm khí, Thượng Quan Thiên Phong phun ra hai chữ. Trong chốc lát, nhiệt độ rét lạnh từ Thượng Quan Thiên Phong trên thân phát ra. Bốn phía giữa hư không lập tức hạ bay là tả bông tuyết. Sương mù nhàn nhạt che kín ánh mắt. Giờ khắc này phảng phất là vào đông tiến đến. Thượng Quan Thiên Phong nhìn về phía Nguyên An, một đôi tròng mắt bên trong đều là hàn ý. Hai tay khẽ động, đột nhiên ở giữa Thượng Quan Thiên Phong sau lưng một con to lớn băng phượng đánh giết mà ra. Hàn ý bức người, băng phượng phát ra một tiếng khẽ hót âm thanh, sau đó bộc phát ra lăng lệ sát ý, hướng phía Thượng Quan Thiên Phong đánh giết mà đi. Nguyên An thần sắc cứng lại. Đối mặt với khí thế hung hung băng phượng, thân thể của hắn nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Cùng lúc đó, càng khủng bố hơn kiếm khí từ Nguyên An trên thân bộc phát ra. Nhìn xem na uy thế kinh người băng phượng, Nguyên An tay phải biến trường, đột nhiên ở giữa hướng phía trước chém ra. Vô tận kiếm khí bộc phát ra. Diệt Nguyên An phát ra gầm lên giận dữ. Kia đơn bạc bàn tay tựa hồ hóa thành một đạo sắc bén mũi kiếm, hướng phía trước chém ra. Bốn phương tám hướng áp bách tính khí thế ép hướng băng phượng. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, băng phượng phát ra một tiếng gáy gọi âm thanh. Trong thanh âm cất giấu một chút sợ hãi. Bàn tay vô tình rơi xuống, cái kia còn tại ba thước bên ngoài băng phượng nghiễm nhiên hóa thành bột phấn. Thượng Quan Thiên Phong thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong nháy mắt thân thể thoáng động, rét lạnh băng xương tại trên nắm tay hội tụ, Thượng Quan Thiên Phong hướng phía Nguyên An liên tục công kích tới. Nắm đấm không ngừng. Nguyên An thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đối mặt với tựa như tên điên đồng dạng công kích, Thượng Quan Thiên Phong đều đâu vào đấy ứng đối. Quyền quyền đến thịt. Thượng Quan Thiên Phong giờ phút này tựa hồ trở nên có chút tư nghỉ lực ngọn nguồn. Tại chiến trường trung ương, Chu Thanh cùng Nguyên Phong tựa lưng vào nhau đứng đấy. Giờ phút này, hai người bọn họ bốn phía đều là dày đặc địch nhân. Dưới chân thi thể của địch nhân hiện lên một tầng. Giết nhiều người như vậy, chúng ta cũng kiếm lời. Chu Thanh trên mặt ý cười nói. Nguyên Phong cười cười, nổi giận mắng. Kiếm cái rắm. Mạng của chúng ta thế nhưng là đáng tiền đây này. Mới giết nhiều như vậy người chính là thỏa mãn. Thật không có có tiền đồ. Chu Thanh trong thần sắc gạt ra mỉm cười, chậm rãi di động tới trường đao trong tay, chậm rãi nói ra. Đã ngươi không vừa lòng, như vậy ta chính là cùng ngươi giết cách đủ là đủ. Nguyên Phong gật gật đầu. Bỗng nhiên ở giữa, hai người thân thể đột nhiên hướng phía trước đập ra. Trường đao trong tay không ngừng chém ra, đem vây khốn tại bọn hắn bốn phía địch nhân vô tình chém giết. Máu tươi vẩy ra, kêu rên âm thanh không ngừng. Nguyên Phong cùng Chu Thanh tựa như là từ trong địa ngục đi ra tu la, vô tình giết chóc. Sau một lát, hai người bọn họ thân thể có chút lảo đảo, bốn phía địch nhân lại là triệt để chết hết. Nguyên Phong thở dài ra một hơi, trường đao cắm vào mặt đất bên trong, nhìn về phía Chu Thanh, chậm rãi nói ra. Mụ nội nó, ngươi thật đúng là đừng nói. Trong ngày thường kêu gào mình vô địch, giờ phút này chân chính đến trên chiến trường, thật sự chính là chân có chút như nhũn ra. Chu Thanh trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, nói ra, ta còn thực sự coi là lá gan của ngươi rất lớn đâu. Nguyên Phong lắc đầu, nói ra, đó bất quá là trong ngày thường lại khoác lác mà thôi. Chu Thanh gật gật đầu, nói ra, lời này ta thế nhưng là nhớ kỹ. Triệu Liệt một người một ngựa tại công kích. Từ chiến đấu bắt đầu, hắn chính là nghĩa vô phản cố hướng phía trước công kích. Trường thương trong tay của hắn đã là đổi cái thứ tư. Một thương tấn mãnh đâm ra, trực tiếp xuyên qua hai tên khinh kỵ thân thể. Cánh tay phát lực, đem kia thân thể quăng bay đi, nhập vào địch nhân quân trận bên trong. Âm thầm đổi một cái khẩu khí, Triệu Liệt đột nhiên quay người, lần nữa bắt đầu phản công kích. Bỗng nhiên trong lúc đó, ánh mắt ngưng tụ,

cái kia màu đen to lớn thân ảnh thì là phát ra gầm lên giận dữ. Nặng nề nắm đấm tựa như là giống như núi cao rơi xuống. Đại địa đột nhiên run lên. Trong chốc lát, Nguyên Liệt lập tức cảm giác được giữa thiên địa phát sinh kịch liệt biến hóa. Bốn phương tám hướng đều là hướng hắn hiện lên đến vô cùng lớn áp lực. Đây là Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Bốn phía lăn lộn sương mù màu đen che chắn lấy hắn ánh mắt. Thậm chí ngay cả hắn ánh mắt đều là đón đỡ. Hắn chỉ có thể phát giác được bên người một tấc vuông tình huống. Cái khác thì là hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên Liệt, lần này ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Khẩu khí của ngươi vẫn là không giống như là lúc trước kia đồng dạng kiên cường. Một đạo băng lãnh ngôn ngữ truyền ra. Từ xa đến gần ẩm chứa sát ý vô tận. Nguyên Liệt thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Thượng Quan Thiên Phong kia không chỗ không còn sát ý. Thế nhưng là hắn lại là khó mà phát hiện hắn ở nơi nào. Bỗng nhiên ở giữa, Nguyên Liệt nghĩ đến một loại khả năng tính. Trong nháy mắt, thần sắc của hắn trở nên rất là khó coi. Trong đôi mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cái này Thượng Quan Thiên Phong thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thế mà tu luyện ra thuộc về chính hắn vực. Vực chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. Muốn tu luyện ra vực, không chỉ cần phải cường đại thiên phú tu luyện, còn cần hơn người khí vận. Chỉ có mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể tu luyện ra vực. Vực chính là không gian. Thuộc về không gian của mình, tại bên trong vùng không gian này, vực chủ nhân chính là vô địch, hắn trưởng khống lấy hết thảy. Hít sâu một hơi, Nguyên Liệt thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiên Hạ Kiếm Tông 50 chương 977 thoát khốn. Trong lòng đã là biết được Thượng Quan Thiên Phong thực lực như thế nào. Nguyên Liệt cũng là không còn dám có chút khinh thường. Thừa dịp mình còn chưa triệt để rơi vào đến hạ phong bên trong, nội lực trong cơ thể đã không còn mảy may giữ lại. Uyển giống như là thủy triều càn quét mà ra. Hoảng sợ kinh khủng chi uy bộc phát ra. Vô tận kiếm khí tại bên người hội tụ. Lăng lệ uy thế kinh khủng như vậy. Khẽ nhả một hơi. Kia bốn phía hội tụ kiếm khí lập tức bộc phát ra lăng lệ uy thế. Khai thiên tích địa. Nguyên Liệt muốn một kiếm phá đi Thượng Quan Thiên Phong vực. Thẳng tiến không lùi kiếm chém ra. Giữa hư không suy suy rung động. Tựa như là có một đảo vô hình hàng rào tại ngăn trở. Ở khắp mọi nơi áp lực uyển giống như là thủy triều tuôn hướng Nguyên Liệt. Tựa hồ muốn hắn bao phủ trong đó. Nguyên Liệt thần sắc trở nên đỏ lên. Toàn thân cao thấp. Khí thế mạnh mẽ chiếm cứ. Sau đó lại điên cuồng thiêu đốt lên. Trong chốc lát, càng thêm uy thế cường đại bạo phát đi ra. Kiếm cồng kềnh mà chậm rãi chém ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tia ánh sáng bỗng nhiên rơi xuống. Nhìn thấy cái này một tia ánh sáng, Nguyên Liệt thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trở nên có chút hưng phấn. Kia một tia ánh sáng hiển nhiên là tới từ ngoại giới. Hắn nương tựa theo mọi việc đều thuận lợi một kiếm rốt cuộc phá vỡ Thượng Quan Thiên Phong vực. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho hắn nhiều mấy phần thắng. Thế nhưng là kia một tia ánh sáng tồn tại thời gian thật sự là quá ngắn ngủi. Vẹn vẹn một nháy mắt mà thôi, thậm chí Nguyên Liệt trong thần sắc ý. Cười cũng còn chưa triệt để bày ra chính là biến mất. Ý cười trở nên có chút cứng ngắc. Nguyên Liệt trong đôi mắt càng cường đại hơn chiến ý bộc phát ra. Toàn thân kiếm khí lần nữa bộc phát, lăng lệ một chiêu lần nữa sử xuất. Phá trùng điệp kiếm bộc phát ra. Tựa như là phá đê hồng khuyên tiết mà xuống. Điên cuồng đánh thẳng vào kia bóng tối vô tận. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắc ám bên trong, vô tận hàn ý cuốn tới. Tựa hồ ngay cả không khí đều đọng lại. Khí tức ngột ngạt để Nguyên Liệt trong đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng. Hắc ám bên trong, lăng lệ công giết chi thế hướng phía Nguyên Liệt mà đi. Nguyên Liệt thần sắc lại biến. Tay phải khẽ động, mang theo trùng điệp kiếm khí đón lấy kia lăng lệ sát chiêu. Trong khoảnh khắc, liên tục không ngừng va chạm âm thanh truyền ra. Không chỗ không còn lăng lệ sát chiêu khiến cho Nguyên Liệt trở nên vô cùng chật vật. từ bỏ đi ở chỗ này, ngươi vĩnh viễn là không thể nào chiến thắng ta, ngươi bây giờ chọn lựa thần phục còn kịp. Thượng quan Thiên Phong băng lãnh thanh âm truyền vào Nguyên Liệt trong tai, quanh quẩn không ngừng bên tai. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Giữ im lặng. Nguyên Liệt trong bóng tối không ngừng vận chuyển khí cơ. Giờ này khắc này, hắn vẫn là không nguyện ý nhận biết. Đây hết thảy toàn bộ là có thể ỷ lại Thiên Tàng Thần Kinh. Đối với ẩm tàng uy lực cường đại Nguyên Liệt thế nhưng là chưa hề hoài nghi tới. Thậm chí trong lòng của hắn còn sinh ra vài tia chờ mong. Sinh cùng tử ở giữa ma luyện thường thường là đột phá tốt nhất thời cơ. Những năm này đến nay, hắn để bảo đảm mình không bại lộ, một mực tại đóng cửa làm xe, tu luyện Thiên Tàng Thần Kinh. Mặc dù cũng là có chỗ tiểu thành, nhưng là muốn đem nó tu luyện tới viên mãn hỏa hầu vẫn là kém rất nhiều. Lần này có như thế thời cơ, hắn cũng là có chỗ chờ mong. Nói không đến còn có thể đem Thiên Tàng Thần Kinh tu luyện tiến thêm một bước. Che đậy thần thức, Nguyên Liệt cưỡng bách mình ổn định lại tâm thần, phòng ngừa mình bị ngoại giới thanh âm quấy nhiễu. Cùng lúc đó, hắn hết thảy suy nghĩ toàn bộ là xuyên vào đến kiếm pháp bên trong. Thượng quan Thiên Phong tựa hồ đã nhận ra Nguyên Liệt dị thường, tâm tư khẽ động. Vực trường bên trong, uy thế cường đại lập tức bạo phát đi ra. Một đạo cao lớn thân ảnh màu đen hướng phía Nguyên Liệt vung ra cương mãnh một quyền. Nguyên Liệt thân thể không nhúc nhích tí nào. Tại nắm đấm rơi ở trên người hắn trong nháy mắt, thân thể của hắn thình lình biến mất tại chỗ. Một quyền thất bại. Bỗng nhiên trong lúc đó, Nguyên Liệt thân thể xuất hiện tại kia thân hình cao lớn về sau. Diệt một chữ phun ra. Hai chỉ làm kiếm thẳng tắp chém xuống, vô tận uy lực cường đại bạo phát đi ra. Màu đen cao lớn thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, biến mất từ trong vô hình. Nguyên Liệt trong đôi mắt, lăng lệ hàn quang hiện ra. Cường đại túc sát chi khí từ trên thân bạo phát đi ra. Khai thiên tích địa. Đây là Thiên Tàng Thần Kinh một thức sau cùng, cũng là uy lực cường đại nhất một thức. Cho tới nay, Nguyên Liệt đều chỉ là miễn cưỡng có thể sử xuất một thức này. Thế nhưng là uy lực chân chính, hắn một mực là không có phát huy ra. Thế nhưng là giờ phút này, tại áp lực lớn lao phía dưới, hắn lần thứ hai sử xuất một thức này. Lần này uy lực so với lần trước uy lực mạnh mẽ mấy lần không thôi. Bỗng nhiên ở giữa, lợi kiếm chém ra. Giữa hư không tồn tại vô hình hàng rào tựa như là trang giấy dán đồng dạng. Tùy tiện phá vỡ. Xoẹt xẹt thanh âm vang lên. Tựa như là cuồng phong gởi lên lấy trang giấy. Vô tận quang minh phóng xuống tới. Bình minh đến. Nguyên Liệt hai mắt nheo lại, nhìn xem đứng ở cách đó không xa Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Không có ý tứ, ngươi không thể giết ta. Nguyên Liệt trong lời nói mang theo vài tia đắc ý, lại có vài tia khiêu khích chi ý. Thượng quan Thiên Phong thần sắc vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên Nguyên Liệt. Mỉm cười chậm rãi lộ ra. Ngươi là như thế nào phá ta vực? Nguyên Liệt thần sắc nghiêm túc nói ra. Nhanh nhất kiếm. Thượng quan Thiên Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. 3 năm trước đây thả ngươi đi thật là ta lớn nhất sai lầm. Thế mà dựng dụng ra lớn như thế phiền phức. Thật là sai lầm a. Nguyên Liệt con ngươi không khỏi co rụt lại. Chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi chết. Biết được bí mật kia người chỉ sợ cũng không có mấy người. A Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi tính toán cực kỳ thật là rõ ràng. Quên nói cho ngươi. 3 năm trước đây. Ta sẽ phải xuất hiện ở nơi nào cũng là có người cho ta thủ ý. Vốn chỉ muốn ta có thể kiếm một chén canh. Lại là không nghĩ tới bị ngươi đoạt đi. Nguyên Liệt hít sâu một hơi. Nhìn xem Thượng quan Thiên Phong. Trầm giọng nói ra. Là ai thủ ý ngươi? Thượng quan Thiên Phong chậm rãi nói ra. Cái này ta tự nhiên là không cần nói cho ngươi. Nói cho ngươi. Ngươi cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn tuyệt đối là ngươi không trêu chọc nổi tồn tại. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra một tia u ám. Nhẹ giọng nói ra. Muốn ẩn tàng một cái bí mật thật là khó a. Thượng quan Thiên Phong nhìn xem Nguyên Liệt.

kia hư vô mờ mịt phản âm âm thanh càng thêm rõ ràng. Hai tay in lồng hình. Lý Kỳ Phong thỏa thích hưởng thụ lấy rèn luyện quá trình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý Kỳ Phong trên thân phát ra kim sắc quang mang cũng là càng ngày càng chói mắt. Toàn thân trên dưới. Phảng phất có được kim sắc chất lỏng tại trên thân chảy xuôi. Lý Kỳ Phong trên thân phát ra uy thế cường đại đã là đến một cái đỉnh phong. Chín đạo tựa như kim long đồng dạng khí thế mạnh mẽ chiếm cứ tại bên người. Uy thế cường đại. Đảm mạc trong đôi mắt đều là hàn ý lạnh lẽo. Hô một ngụm chọc khí thở ra. Lý Kỳ Phong kia hồi lâu khẽ nhúc nhích thân thể khẽ run lên. Trong khoảnh khắc. Khí thế mạnh mẽ lập tức trở về ở thể nội. Kia toàn thân trên dưới. Vô cùng chói mắt kim quang lập tức nổi liếm. Đi vào đến trong yên lặng. Kia phát ra uy thế cường đại lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, trong đôi mắt ánh sáng vàng kim lộng lấy lưu chuyển lên, lộ ra vô cùng thánh thần. Cái này Phật độ kim thân tốc độ tu luyện so ta trong dự liệu nhanh hơn rất nhiều. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng ngôn ngữ nói. Lúc này, Hắc Hà phía trên, một vòng minh nguyệt cái bóng mặt sông bên trong. Lăn lộn bọt nước không ngừng đem sông kia mặt bên trong mặt trăng phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Cao Chiến Hùng cùng Trung Im ếm hai người sóng vai đứng ở kia Hắc Hà bên bờ. Nhìn xem không ngừng nhấc lên sóng lớn. Cao Chiến Hùng thần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng. Chậm rãi nói ra. Quân mệnh khó vi phạm. Cái này Hắc Hà cản trở ta Thái Càn tướng sĩ trên trăm năm. Hiện tại rốt cuộc có một tia thời cơ vượt qua Hắc Hà. Đạp vào cái này tuyết quốc thổ địa. Trung Im ếm gật gật đầu. Nói ra. Vẫn là câu nói kia. Ta Tắc Hạ học cung 33 tên đệ tử nguyện ý làm nhóm đầu tiên qua sông tốt. Cao Chiến Hùng không khỏi cười ha ha một tiếng. Nói ra. Vậy không tốt lắm ý tứ. Nơi này các ngươi là khách nhân. Là tới giúp chúng ta loay hoay. Há có thể là để các ngươi đi sông pha chiến đấu. Đây không phải đến mặt của chúng ta sao? Trung Im ếm ánh mắt nhìn về phía Cao Chiến Hùng. Chậm rãi nói ra. Ngươi quả nhiên là ý tưởng như vậy, cảm thụ được Trung Im ếm kia ánh mắt lợi hại. Cao Chiến Hùng không khỏi mặt mo đỏ ửng. Nhẹ giọng nói ra. Đương nhiên. Nói là không có tư tâm kia là giả. Các ngươi xuất thân Tắc Hạ học cung. Tư lịch cùng bối cảnh tự nhiên là cao hơn chúng ta những người này quá nhiều. Thế nhưng là các huyên đệ của ta cùng các ngươi không giống. Lần này là bọn hắn vứt quân công tốt nhất thời cơ. Nếu như các ngươi làm đưa qua sông tốt. Ngôn ngữ chưa kể xong. Thế nhưng là Trung Im ếm lại là đoán được còn lại ngôn ngữ là cái gì. Thôi được. Đã như vậy. Chúng ta cũng không cùng các ngươi đi cái gì tranh đoạt. Bất quá có một chút ta hy vọng ngươi không nên quên. Ngươi có thể có tư tâm. Thế nhưng là tuyệt đối không thể kéo dài để lỡ chính sự. Trung Im ếm nói. Cao Chiến Hùng gật gật đầu, nói ra yên tâm đi, mấu chốt sự tình ta tuyệt sẽ không chậm trễ. Trung Im ếm dứt khoát nói. Cao Chiến Hùng ánh mắt nhìn ra xa hướng lăn lộn Hắc Hà, nhẹ giọng nói ra thời điểm không sai biệt lắm. Trung Im ếm trầm mặt một chút, nói ra bắt đầu đi. Cao Chiến Hùng hít sâu một hơi. Trong đôi mắt đè nén hưng phấn chi ý. Tay phải chậm rãi giơ lên. Nắm đấm nắm chặt. Nói ra. Thả thuyền. Trong chốc lát. Hắc Hà đê đập phía trên. Rất nhiều đạo thân ảnh chớp động lên. Từng đầu thuyền gỗ bị đẩy vào đến Hắc Hà bên trong. Cùng lúc đó. Cái này mang theo vũ khí cùng ba ngày lương khô thiên long quân rối rít nhảy vào đến thuyền gỗ bên trong. Chảy xiết nước sông trực tiếp kịch liệt lắc lư thuyền gỗ. Nếu không phải thuyền gỗ chế tạo đầy đủ kiên cố. Chỉ sợ tại nó xuống nước trong nháy mắt chính là bị phá hủy. Đầu thứ nhất thuyền gỗ bắt đầu qua sông. Bên bờ dây thừng buông ra chảy xiết nước sông mang theo thuyền gỗ hướng thẳng đến hạ du mà đi. Phanh một đạo kịch liệt thanh âm truyền ra. Kia hướng phía hạ du mà đi thuyền gỗ theo tiếng mà nát. Cái này Hắc Hà bên trong. Không biết ẩn giấu bao nhiêu đá ngầm. Tấn mãnh nước sông mang theo thuyền gỗ tại cùng nó tiếp xúc trước mắt chính là hóa thành vỡ nát. Trên thuyền gỗ hơn 10 vị thiên long quân cũng là tại thoáng qua ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Cao Chiến Hùng ánh mắt ngưng tụ. Đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia không đành lòng, song quyền không khỏi nắm chặt. Hắc Hà phía trên càng ngày càng nhiều thuyền gỗ bắt đầu ra sức lái về phía bờ bên kia. Nước sông chảy xiết, mang theo to lớn lực trùng kích tập kích hướng kia thuyền gỗ. Trên thuyền gỗ Thiên Long Quân có thể nói là sử xuất khí lực toàn thân tại khống chế thuyền gỗ. Hơn 100 mét rộng lớn trên mặt sông, rất nhanh bị lít nha lít nhít thuyền nhỏ chiếm lĩnh. To lớn sóng biển không ngừng nhấc lên, thuyền gỗ không ngừng lắc lư. Mỗi thời mỗi khắc đều có thuyền gỗ chìm biến mất tại kia hoảng sợ sóng lớn bên trong. Thậm chí là ngay cả một tia kêu gọi âm thanh đều là chưa từng phát ra. Cái này hoàn toàn là cầm sinh mệnh tại lớp A. Cao Chiến Hùng thanh âm nặng nề nói, trong lời nói mang theo vẻ bất nhẫn chi ý. Trung im ứng nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, cái này Hắc Hà giống như là một đầu vô cùng táo bạo giao long, khó mà thuần phục A. Cao Chiến Hùng thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, chậm rãi nói ra. Hôm nay Thiên Long Quân phát ra thảm trọng đại giới, ngày khác chính là Thái Càn Đế Quốc phong thổ khuyết trương cương tư bản. Hy vọng Thiên Long Quân sẽ không bạch bạch chết đi. Trung im ếm nhẹ giọng nói ra. Yên tâm đi, Hoàng thượng cũng không phải ngu ngốc hạng người. Hắn tất nhiên là sẽ không cô cô Thiên Long Quân trả ra đại giới. Cao Chiến Hùng trùng điệp gật đầu. Ánh mắt của hắn phảng phất là đọng lại, nhìn chằm chặp lập tức sẽ tới gần con đê một đầu thuyền. Nếu là đầu kia thuyền gỗ có thể leo lên bờ sông, như vậy chính là mang ý nghĩa càng nhiều thuyền gỗ đáng tin bờ. Thế nhưng là kia một chiếc thuyền gỗ nhất định là thất bại. Tại nó tới gần bên bờ trong nháy mắt, trên thuyền chiến sĩ còn chưa phát ra một tiếng reo hò, chủ kiến mũi tên tựa như mưa to mà tới. Mũi tên vạch phá thương không, phát ra nghẹn ngào âm thanh. Thuyền gỗ trong nháy mắt, máu tươi chảy xuôi, người ở phía trên chết không thể chết lại. Chảy xiết nước sông mang theo thuyền gỗ rời đi thoáng qua ở giữa bị dìm ngập. Cao Chiến Hùng trùng điệp một cước đập mạnh ra, dưới chân tảng đá lập tức vỡ thành mấy tách ra, hắn có vẻ hơi táo bạo. Kiên nhẫn một điểm, Hắc Hà bên bờ tất nhiên tồn tại tuyết quốc trạm gác ngầm, đây là bình thường hiện tượng. Trung im ứng trầm giọng nói. Cao Chiến Hùng sắc mặt biến đến xanh xám, trầm giọng nói ra, bắt ta cung tiến tới. Cong cung như trăng tròn. Cao Chiến Hùng hai mắt nheo lại, nhìn chăm chú lên kia bên bờ không ngừng chớp động thân ảnh, hít sâu một hơi. Băng mũi tên mãnh liệt bắn mà ra. Đối diện bờ sông phía trên, một tiếng hét thảm phát ra. Không dừng lại chút nào, Cao Chiến Hùng lần nữa cong cung. Cài tên, không có dừng chút nào trễ, mũi tên lần nữa nổ bắn ra mà ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Kìm nén một hơi, Cao Chiến Hùng bắn ra 18 tiễn. Mỗi một tiễn đều là vô tình mang đi một đầu sinh mệnh. Thiên Hạ Kiếm Tông 50 chương 980 qua sông Trung liên tục bắn ra 18 tiễn. Cao Chiến Hùng trong thần sắc không khỏi toát ra một tia nhàn nhạt tái nhợt chi sắc. Phải biết muốn khiến cho hắc ám bên trong tên bắn ra 100% trúng đích, trực tiếp cướp đoạt người tính mệnh. Hoa này phí tinh lực cùng máu tươi cũng không phải một hai lần liền có thể hình dung. Trung Vô Thanh trong thần sắc không thể tránh được lộ ra một tia chấn kinh. Uy lực này bá đạo 10 phần, liên tục 18 kiếm nếu là từ hắn đến bắn ra, chỉ sợ căn bản là không có cách cùng Cao Chiến Hùng tên bắn ra đánh đồng. Phải biết hắn mỗi bắn ra một tiếng đều là đang tiêu hao lấy hắn khí cơ. Cũng chỉ có như thế, mượn khí cơ đến khóa chặt địch nhân, mới có thể làm đến tiến tiến đoạt tính mạng người. Cái này Cao Đứng Hùng thật sự chính là thông suốt được ra ngoài. Trung Vô Thanh trong lòng yên lặng ngôn ngữ nói. Trong tầm mắt lại có một chiếc thuyền nhỏ chuẩn bị cần nhờ bờ. Trên thuyền gỗ Thiên Long Quân đem tấm chắn ngăn cản trước người, còng lưng thân thể, chờ đợi lấy thuyền nhỏ cập bờ trong nháy mắt. Chỉ cần có cái này một tia thời gian, bọn hắn chính là có thể xông lên bờ sông. Thế nhưng là một vòng mới mưa tên lần nữa bắn trùm mà xuống, điên cuồng đính tại trên thuyền gỗ, trên tấm chắn. Ngẫu nhiên có lời tiến từ khe hở bên trong tiến vào,

mũi tên nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Thiên Long Quân thấy thế, lập tức trở nên vô cùng phấn khởi, tranh đoạt từng giây nắm chặt về thời gian sông. Trung Vô Thanh thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Phòng ngự. Quay người, Trung Vô Thanh phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Chỉ gặp trong bóng tối kia, vô số tinh hồng đôi mắt không ngừng xuất hiện. Cái đó là Cao Chiến Hùng thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia từ trong bóng tối đi ra cái bóng. Là Tuyết Lang. Cao Chiến Hùng tại trong khoảnh khắc cảm giác được hô hấp đều tăng thêm mấy phần. Tuyết Lang đối với rất nhiều người mà nói, ngươi thế nhưng là ác mộng tồn tại. Tàn nhẫn trình độ đủ để khiến người ta cảm thấy giận sôi. Còn không chỉ cùng đây. Tuyết Lang giành nhất về đoàn thể hợp tác. Nếu như bị bọn chúng để mắt tới con mồi, không có từng cách có thể đào tẩu. Nhìn xem dần dần hiện ra Tuyết Lang, Cao Chiến Hùng thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hiện tại cách này mùa đối với Tuyết Lang tới nói, chính là đồ ăn khan hiếm thời điểm. Bờ sông phía trên phát ra huyết tinh chi khí hấp dẫn tới Tuyết Lang. Giống từ trong bóng tối đi ra Tuyết Lang phát ra thấp giọng tiếng gầm, Trung Vô Thanh thần sắc cũng là phát sinh biến hóa. Đối với Tuyết Lang sự tích hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Bây giờ nhìn xem đại quy mô xuất động Tuyết Lang, trong lòng của hắn cũng là sinh ra một hơi khí lạnh. Sắc mặt ngưng tụ, phất ốm tay áo một cái. Trung Vô Thanh đem kia đầy đất đầu mũi tên cuốn lên, nổ bắn ra hướng Tuyết Lang. Trong chốc lát, mấy cái Tuyết Lang ngã vào trong vũng máu. Còn lại Tuyết Lang thấy thế, không ngừng thấp giọng phát ra nghẹn ngào âm thanh, chậm rãi hướng về sau rút lui mấy bước, tựa hồ cảm giác được e ngại. Lên bờ, Thiên Long Quân nhìn thấy kia Tuyết Lang cũng là mặt lộ vẻ ra vẻ sợ hãi. Cùng người tác chiến, dựa vào là dũng khí cùng thực lực. Thế nhưng là cùng Tuyết Lang tác chiến, không chỉ có riêng là cần dũng khí cùng thực lực vấn đề, còn cần hơn người kỹ xảo chiến đấu. Thiên Hạ Kiếm Tông 50 chương 981 qua sông hạ theo Tuyết Lang xuất hiện, khiến cho lên bờ khí thế lập tức đọng lại mấy phần. Lên bờ Thiên Long Quân cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi, trong lòng trở nên có chút thấp thỏm. Tuyết Lang hung tàn nhưng là có tiếng, cái này trong lúc vô hình đưa cho bọn hắn vô hình áp lực cực lớn. Trung Vô Thanh một người đứng ở tuyến ngoài cùng, hết sức chăm chú. Tuyết Lang thấp giọng nghẹn ngào âm thanh không ngừng vang lên, máu đỏ tươi mục trong bóng đêm nhìn phá lệ khiếp người. Ngự Trung Vô Thanh trầm giọng nói, lần này là đối Tắc Hạ Học Cung đệ tử cảnh cáo. Trong chốc lát, 33 tên Tắc Hạ Học Cung đệ tử chính là đứng thành một đạo trận hình. Trận hình đầu đuôi hô ứng, nhìn như giản đáp, kỳ thật thì là ẩn giấu đi lớn huyền cơ. 33 tên đệ tử chiếm cứ phương hướng khác nhau. Nhận công kích thời điểm, bọn hắn có thể tại trong nháy mắt làm ra phản ứng. Công thủ đều có. Càng khó hơn chính là trong trận hình, 33 tên Tắc Hạ Học Cung đệ tử khí cơ là hô ứng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Dạng này có thể khiến cho ở vào trong trận hình mỗi người đều bộc phát ra càng thêm thực lực khủng bố. Tuyết Lang phát ra thấp giọng nghẹn ngào phía trên càng phát vang dội. Nguyên bản rời khỏi Tuyết Lang bắt đầu hướng phía trước thăm dò tính tiến lên. Trên bờ phát ra nồng hắc huyết tanh chi khí càng lớn kích phát bọn chúng trong không khát máu. Đói khiến cho bọn chúng trở nên không sợ hãi. Giờ phút này, tại bọn hắn vừa ý bên trong, Trung Vô Thanh bọn người nghiễm nhiên trở thành bọn chúng cần đồ ăn. Ngao ô một đảo kéo dài sói chu âm thanh truyền ra. Trong bầy sói, bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Tất cả sói đều là cúi đầu xuống, không dám phát ra mảy may thanh âm. Tựa hồ đang đợi cái gì. Trung Vô Thanh thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt nhìn chằm chặp trong bầy sói, một đảo thân hình cao lớn chậm rãi đi ra. Toàn thân trên dưới, lông tóc trắng nõn như tuyết, cho người ta một loại vô cùng cao quý mà trang nhã cảm giác. Chậm rãi dạo bước tại trong bầy sói, một đôi tròng mắt bên trong đều là vẻ đạm mạc. Tuyết Lang Vương Cao Chiến Hùng không khỏi thở dài ra một hơi. Nghe đồn rằng tuyết này Lang Vương thế nhưng là trong bầy sói ngàn năm mới có thể xuất hiện đầu sói, không chỉ là có kinh khủng sức chiến đấu, còn có được vô cùng cường đại trí tuệ. Nếu là tuyết quốc bên trong lão nhân gặp tuyết này lang vương, trước tiên chắc chắn là lựa chọn quỳ xuống cúng bái. Cái này ngàn năm mới ra một lần tuyết lang vương thế nhưng là đại cát dấu hiệu. Thế nhưng là giờ phút này Cao Chiến Hùng cũng không cho rằng là đây là điểm lành. Hít sâu một hơi, Cao Chiến Hùng trầm giọng nói ra, chuẩn bị hỏa tiễn càng nhiều càng tốt. Là một đạo trầm muộn đáp lại âm thanh vang lên. Cao Chiến Hùng từ tháp lâu phía trên đi xuống. Vừa đi hắn vừa sửa sang lại lấy khôi giáp của mình. Hiện tại là thời khắc nguy cơ. Hắn cái này Thiên Long quân thống soái hẳn là dẫn đầu công kích. Thuyền gỗ tựa như Lý Tuyền ở giữa lái về phía bên bờ. Cao Chiến Hùng bên hông treo một thanh trường kiếm, trong tay nắm chặt trường thương, trên mũi thương hàn quang hiện hiện. Phanh thuyền gỗ trực tiếp đụng vào bờ sông phía trên, hóa thành mảnh vỡ. Cao Chiến Hùng thân thể phóng lên tận trời, một nháy mắt xuất hiện tại Trung Vô Thanh bên người. Hiện tại có chút khó giải quyết a, Trung Vô Thanh nhẹ giọng nói. Cao Chiến Hùng trầm giọng nói ra, hoàn toàn chính xác rất là khó giải quyết. Những xúc sinh này nhưng khó đối phó a. Bất quá ta để người chuẩn bị hỏa tiễn, còn có mãnh liệt nhất dầu hỏa, thiêu chết bọn chúng. Trung Vô Thanh gật gật đầu, nói ra, như thế một ý định không tồi. Thế nhưng là ngươi chú ý tới không có, cho đến bây giờ chúng ta ngay cả tuyết quốc một binh một tốt đều không có nhìn thấy. Đợi đến chúng ta giết những xúc sinh này, chỉ sợ tuyết quốc đại tuyết long kỳ cũng liền đến. Cao Chiến Hùng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Trung Vô Thanh nhắc nhở hắn cũng là sớm chú ý tới, thế nhưng là mở cung không quay đầu lại tiến. Hiện tại Thiên Long quân đã là không quay đầu lại cơ hội. Bọn hắn hiện tại kiên trì xông về trước. Có lẽ ngươi nói đúng, thế nhưng là chúng ta căn bản không có lựa chọn. Cao Chiến Hùng chậm rãi nói. Trung Vô Thanh chậm rãi gật đầu, nói ra, nhìn đến đành phải liều mình. Cao Chiến Hùng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chân phải bỗng nhiên khẽ động. Đột nhiên đá hướng kia chỗ đất trường thương. Trường thương lập tức nổ bắn ra mà ra, mang theo uy thế cường đại phóng tới kia tuyết lang vương. Tựa hồ cảm nhận được thanh trường thương kia mang theo lăng lệ uy thế, phát ra một tiếng nghẹn ngào, gấp rút mà hữu lực. Bỗng nhiên trong lúc đó, có 3-4 con tuyết lang vọt lên. Những này tuyết lang không có phóng tới Cao Chiến Hùng, ngược lại là ngăn tại tuyết lang vương trước người. Trường thương mang theo bá đạo uy thế, trực tiếp xuyên qua 4 cái tuyết lang thân thể. Yêu nguyên không có dừng chút nào trẻ chi thế. Uy lực cường đại ở trong hư không phát ra dồn dập ma sát âm thanh. Tuyết lang vương phát ra gầm lên giận dữ, tung người mà lên. To lớn vuốt sói đột nhiên đánh ra, trường thương rơi xuống trên mặt đất. Thật là đáng tiếc. Cao Chiến Hùng không khỏi lên tiếng nói. Vốn chỉ muốn phải xuất kỳ bất ý, lợi dụng trường thương chém giết tuyết lang vương, lại là không nghĩ tới tuyết lang đối tuyết lang vương như thế thần phục. Bởi vì có thể nỗ lực tính mệnh, đương nhiên tuyết lang vương thực lực cũng là để hắn không thể không xem trọng mấy phần. Như thế nhẹ nhõm chính là phá đi hắn tập kích. Trung Vô Thanh vé mắt nhìn về phía Cao Chiến Hùng, nói ra, thật sự chính là giảo hoạt xúc sinh. Cao Chiến Hùng trong thần sắc hàn ý càng sâu, trầm giọng nói ra, giết không được, thế nhưng là đưa tới phiền toái rất lớn. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, tuyết lang vương phát ra hét dài một tiếng. Trong đêm tối, có chút thê lương sói tru truyền phá lệ xa xôi, hồi âm thật lâu không dứt. Tuyết lang vương kia một đôi đảm mạc ánh mắt bên trong tràn ngập bắt mắt huyết hồng sắc. Trong chốc lát, tuyết lang vương phát ra một tiếng thanh âm rồn rập. Đột nhiên ở giữa, trong bầy sói bộc phát ra to lớn tao động. Liên tiếp tiếng chó sói tru không ngừng vang lên. To lớn huyết sát chi khí tán phát ra. Trung Vô Thanh không khỏi nhìn thoáng qua Cao Chiến Hùng, nhẹ giọng nói ra, lần này mới thật sự là chiến đấu. Hôm nay liền để ngươi ta trước tổ xây cái này đảo thứ nhất phòng tuyến. Như thế nào? Cao Chiến Hùng trầm giọng nói ra, có thể. Ngôn ngữ rơi xuống, Cao Chiến Hùng quay người hướng về sau giận dữ hét, toàn quân nắm chặt về thời gian bờ. Thanh âm còn chưa rơi, trong bầy sói chính là bắt đầu bạo động. Yên lặng thật lâu, Tuyết Lang bắt đầu phấn đấu quên mình xông giết tới đây. Trung Vô Thanh phát ra hét dài một tiếng âm thanh. Rộng lượng ốm tay áo lập tức ngưng kết, tựa như là kiên cố vô cùng roi sắt. Đón Tuyết Lang trực tiếp vô tình quật mà đi. Một con to lớn Tuyết Lang mở ra huyết bồn đại khẩu vồ giết về phía Trung Vô Thanh. Trong miệng tanh hôi chi khí xông vào mũi, thoáng qua ở giữa, roi sắt chứng thực. Kia bay nhào mà ra sói thân thể lập tức trùng điệp rơi xuống đất, khí tức hơi tàn, trong miệng không ngừng chảy máu tươi. Cao Chiến Hùng thì là trường kiếm ra khỏi vỏ, nhìn xem kia đánh giết mà đến Tuyết Lang, không nhịn được trách mắng một tiếng xúc sinh. Trường kiếm trong tay không chút nào chậm trễ, lăng lệ chém ra. Cuồng bạo kiếm khí càn quét tứ phương, đem thân thể một trượng trong vòng Tuyết Lang trực tiếp là cho vô tình rào sát. Tuyết Lang thi thể không ngừng tăng nhiều, tương ứng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cũng là càng ngày càng đậm. Thiên Hạ Kiếm Tông 50 chương 982. Đương nhiên trong không khí tràn ngập mùi vị huyết tinh khiến người ta cảm thấy buồn nôn, có cảm giác đến không có đức hạnh kiềm chế. Trung Vô Thanh cùng Cao Chiến Hùng liên thủ, đem kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh giết mà đến Tuyết Lang vô tình chém giết. Hai người bọn họ phảng phất là một đạo vô cùng kiên cố tường thành. Kia đánh giết mà đến Tuyết Lang căn bản là không có cách vượt qua hai người bọn họ, thân thể chính là chết thảm ở hai người bọn họ chi thủ. Theo thời gian sói mòn, Tuyết Lang thi thể chồng chất, tạo thành một tòa núi nhỏ bao đồng dạng. Tuyết Lang không có nửa điểm muốn đình chỉ tiến công ý tứ, tương phản không ngừng chết đi. Tuyết Lang khiến cho còn lại Tuyết Lang trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm huyết tinh, càng thêm hung hãn không sợ chết vồ giết tới. Trong bầy sói, Tuyết Lang vương thân thể đã là biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới bắt đầu Trung Vô Thanh còn thời khắc chú ý Tuyết Lang vương tung tích, thế nhưng là đối mặt với trùng điệp Tuyết Lang đánh giết, rất nhanh hắn chính là đã mất đi Tuyết Lang vương tung tích. Hắc Hà bên trong, càng ngày càng nhiều thuyền gỗ cập bờ. Thiên Long quân tại bắt gấp mỗi một phút mỗi một giây về thời gian bờ. Bất quá tại bọn hắn leo lên bờ trong nháy mắt, sông kia bên trong thuyền gỗ cũng là thoáng qua ở giữa bị chảy xiết nước sông bao phủ, biến mất vô tung vô ảnh. Lên bờ Thiên Long quân tại Bách Phu Trưởng, Vạn Phu Trưởng chỉ huy hạ bắt đầu tập kết, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Cùng lúc đó, càng nhiều Thiên Long quân tại tiếp ứng lấy cập bờ thuyền gỗ, khiến cho không lên bờ Thiên Long quân nhanh chóng lên bờ. Không biết từ chỗ nào bay tới một đoàn mây đen che lại trăng sáng quang mang. Giữa thiên địa, lập tức xa vào đến một mảnh trong mờ tối. Bên bờ, loáng thoáng bó đuốc bắt đầu bốc cháy lên. Rất nhanh bó đuốc ném đi hướng đàn sói. Theo sát phía sau, vô số bén nhọn thanh âm phá không mà tới. Vô số hỏa tiễn tựa như là từ trong bầu trời đêm rơi xuống lưu tinh, vô tình bắn về phía tuyết trong bầy sói. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết, thấp giọng nghẹn ngào âm thanh không ngừng vang lên. Cao Chiến Hùng cùng Trung Vô Thanh lập tức cảm giác được áp lực giảm mạnh, ngẩng đầu nhìn về phía không ngừng xẹt qua màn đêm hỏa tiễn, nhẹ giọng nói ra: bọn gia hỏa này tốc độ thật sự là có chút chậm. Trung Vô Thanh cũng là lộ ra mỉm cười, lau một cách mồ hôi trên mặt, nói ra: có tốc độ như thế thật là không dễ dàng. Tốt xấu ngươi ta còn không có nuôi sói. Cao Chiến Hùng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra: vậy liền cho bọn hắn ghi lại một công. Trung Vô Thanh trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ, vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm rồn rập vang lên. Tật phong đánh tới, nồng đậm tanh hôi chi vị xông vào mũi. Trung Vô Thanh thần sắc lập tức biến đổi, không có mảy may do dự, tay áo khẽ động cuốn lên lấy cường hoành nội lực quật mà ra. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại bên phải của hắn, là Tuyết Lang Vương. Miệng máu đại trương, tanh hôi chi vị càng thêm nồng đậm, vuốt sói sắc bén, răng nanh vô cùng bén nhọn. phanh tựa như roi sắt đồng dạng quất vào Tuyết Lang trên thân, tay áo nổ tung. Tuyết Lang Vương thân thể hơi chậm lại, nhưng lại là tại trong nháy mắt bộc phát ra càng lớn hung tính hướng phía Trung Vô Thanh đánh giết mà tới. Xoẹp xẹp vuốt sói khoác lên Trung Vô Thanh lồng ngực phía trên, quần áo bị xé nứt. Trung Vô Thanh không khỏi lui về phía sau mấy bước. Tuyết Lang Vương thân thể tại rơi xuống đất trong nháy mắt, lại nhanh chóng bắn lên, lộ ra sắc bén vuốt sói, hướng phía Trung Vô Thanh lần nữa đánh giết mà tới. Thật đúng là rào hoạt xúc sinh, Trung Vô Thanh nhẹ giọng nói. May mắn vừa rồi hắn còn bảo lưu lấy một tia đề phòng, mới may mắn tránh thoát Tuyết này Lang Vương đánh lén. Vừa rồi nếu là chậm hơn mảy may, chỉ sợ sắc bén kia vuốt sói sẽ vô tình xé rách lồng ngực của hắn. Trung Vô Thanh trong thần sắc lộ ra một nụ cười gằn ý, nhìn xem đánh giết mà đến Tuyết Lang, trầm giọng ngôn ngữ nói: lão tử còn để ngươi một cái xúc sinh khi dễ. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Trung Vô Thanh thân thể nổ bắn ra mà ra, trên mặt đất kéo ra rất dài một đầu vết tích, tiện tay nhặt lên trên mặt đất mấy cây mũi tên hướng phía kia Tuyết Lang Vương đâm tới. Tuyết Lang Vương trong đôi mắt lóe ra lãnh khốc hàn ý, tựa hồ đã nhận ra mũi tên uy hiếp, lập tức thân thể uốn éo, to lớn vuốt sói bỗng nhiên khẽ động, chụp vào Trung Vô Thanh cổ họng. Trung Vô Thanh thân thể khẽ động, nghiêng người mà qua. Cùng lúc đó, trong tay mũi tên đột nhiên khẽ động, hướng phía Tuyết Lang Vương yếu ớt nhất phần bụng vạch tới. Một bên, Cao Chiến Hùng trong thần sắc cũng là lộ ra một tia hung lệ. Nghe đồn rằng Tuyết này Lang Vương thế nhưng là thành tinh đồ vật, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không tin cái này tà. Trường kiếm trong tay khẽ động, cuốn lên vô tận kiếm khí, hướng phía Tuyết Lang Vương ám sát mà. Song trọng chặn giết phía dưới, Tuyết Lang Vương không khỏi phát ra một tiếng kêu rên âm thanh. Trung Vô Thanh trong tay mũi tên vô tình đâm xuyên qua bụng của hắn. Cao Chiến Hùng trường kiếm trực tiếp là xuyên qua thân thể của nó. Che chắn thật lâu nguyệt quang rốt cuộc hiện ra. Kia hào quang nhỏ yếu phía dưới, kia tuyết trắng lông sói phía trên đều là yêu diễm đỏ tươi chi sắc. Thân thể của nó đình trệ tại giữa không trung, đánh giết chi thế yêu nguyên nhìn vô cùng tấn mãnh. Miệng máu đại trương tựa hồ muốn ra sức đánh giết, bất quá đã là trở thành hy vọng xa vời. Xúc sinh liền là xúc sinh, cho dù là thành tinh, lại có thể thế nào? Cao Chiến Hùng có chút thô lỗ nói. Trong lời nói, liền đem trường kiếm rút ra. Phúc máu tươi phun tung tóe mà ra, nóng hổi mà mang theo nồng đậm mùi tanh. Cao Chiến Hùng lập tức cảm giác được trước mắt đỏ lên, kia thuận vết thương tràn ra sói máu nhuộm dần toàn thân của hắn. A ô, Tuyết Lang Vương thân thể trùng điệp rơi xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng, máu tươi không ngừng chảy ra, thừa lấy trong cuộc sống cuối cùng một cỗ khí. Tuyết Lang Vương phát ra hét dài một tiếng, thét dài bên trong mang theo nồng đậm bi thương chi ý. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, liên tiếp sói tru âm thanh hô ứng. Thế nhưng là, nhìn kỹ lại, kia vây tụ tới đàn sói đã là biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại kia một chỗ thi thể, còn có kia thật lâu không cách nào tán đi mùi vị huyết tinh. Gặp đây, Cao Chiến Hùng trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng ý cười, nói ra: bắt sặc trước mắt vua, nhìn đến chém giết Tuyết này Lang Vương thật sự chính là có hiệu quả. Trung Vô Thanh gật gật đầu, nhìn thấy đàn sói tán đi, theo lý mà nói hắn hẳn là cảm giác được cao hứng, cũng không phải không biết vì sao hắn lại là cao hứng không nổi. Thậm chí trong lòng của hắn bịt kín vẻ lo lắng. Càng ngày càng nhiều thiên long quân tại trên bờ tập hợp, cái này khiến Cao Chiến Hùng không khỏi trong bóng tối thở dài một hơi. Các hạ học cung đệ tử tổ kiến trận hình cũng không tán đi. Tương phản, bọn hắn bắt đầu hướng phía trước thúc đẩy, mặc dù Tuyết Lang bầy tán đi, thế nhưng là tồn tại âm thầm địch nhân lớn nhất lại là một mực chưa từng xuất hiện. Cái này khiến bọn hắn không thể không càng thêm chú ý cẩn thận. Cao Chiến Hùng đứng thẳng bên bờ, nhìn xem càng ngày càng nhiều thiên long quân lên bờ, trên người hắn bên trong không khỏi toát ra vẻ kích động chi ý. trùng điệp đập mạnh mấy lần bờ sông. Lên tiếng nói ra. Hiện tại, chúng ta rốt cuộc đứng thẳng đến Tuyết Quốc địa giới phía trên. Trung Vô Thanh chậm rãi gật đầu. Nói ra, có thể hay không lâu dài đứng thẳng ở khu vực này phía trên. Liền muốn nhìn chúng ta. Cao Chiến Hùng trầm giọng nói ra, kia là đương nhiên. Thiên Hạ Kiếm Tông 50 chương 983 tiểu nhân vật quật khởi lịch sử bước ngoặt thường thường phát sinh ở không có ý nghĩa người trong tay. Hắc Thành bên trong. Làm chống cự Thái Càn đạo thứ nhất phòng tuyến. Hắc Thành tu luyện có thể nói là hao phí vô số Tuyết Quốc tài trong kho bạc. Đương nhiên Hắc Thành chi kiên cố cũng là trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là Thượng Quan Thiên Phong dám yên tâm to gan rút đi 15 vạn đại tuyết long kỵ nguyên nhân. Nương tựa theo Hắc Thành cường hoành, 5 vạn đại tuyết long kỵ đủ để ngăn chặn 20 vạn đại quân. Khi Thiên Long quân vượt qua Hắc Hà thời điểm, tin tức chính là tại trong thời gian nhanh nhất đưa đến Hắc Thành bên trong. Cùng lúc đó, ẩn dấu Hắc Hà bên bờ Tuyết Quốc trạm gác ngầm cũng là đang nỗ lực phát huy tác dụng của mình. Giả nhân Ngao khi biết tin tức trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên chính là đóng cửa thành. Theo thành tử thủ, chỉ cần có thể ngăn chặn đầy đủ thời gian dài. Như vậy chờ đến Thượng Quan Thiên Phong xuất lính quân chủ lực đi mà đến. Như vậy Thái Càn đại quân sẽ trở thành cá trong chậu. Chỉ có tử vong phần. Bất quá, có người rất là phản đối giả nhân Ngao ý nghĩ. Người này chính là Hàn Văn Tử. Lúc này Hàn Văn Tử cùng Cử Bắc Thành bên trong so sánh với tồn tại lớn lao khác biệt. Không phải là như vậy văn văn nhược nhược. Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thần sắc của hắn trở nên rất là phẫn nộ. Toàn thân trên dưới cường hoành khí cơ lưu chuyển lên. Hai mắt căm tức nhìn giả nhân Ngao. Trầm giọng nói ra. Theo thành tử thủ tuyệt đối là đang tự tìm đường chết. Thiên Long quân sức chiến đấu cường hoành tuyệt không phải ngươi có thể đánh giá. Hiện tại chúng ta thừa dịp Thái Càn quân đội chưa đứng vững gót chân. Ta cho hắn đón đầu trọng kích. Tất nhiên có thể lấy được thắng lợi. Giả nhân Ngao sắc mặt rất là âm trầm. Đối với cái này từ Cử Bắc Thành bên trong trở về gián điệp hắn thật sự là không có chút nào hảo cảm. Chậm rãi nói ra. Ngươi chẳng lẽ không có nghe sao lần này không chỉ có lấy Thái Càn đại quân. Còn có các hạ học cung cao thủ. Hiện tại Hắc Thành bên trong. Binh lực trống rỗng. Nếu là chúng ta chủ động xuất kích. Một khi tao ngộ Thái Càn cảm bẫy. Chỉ sợ toàn bộ chính là đưa cho bọn hắn cơ hội tốt nhất. Hàn Văn Tử nhìn xem giả nhân Ngao. Nhẹ giọng nói ra. Là ngươi sợ chết a? Giả nhân Ngao thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nghiêm nghị nói ra. Ngươi là đang tìm cách chết. Ta đây là vì đại cuộc suy nghĩ. Hàn Văn Tử nói ra. Tầm nhìn hạn hẹp mà thôi. Nói chuyện gì đại cuộc. Ta khuyên ngươi một câu. Thừa dịp ngươi bây giờ còn có binh quyền. Xuất binh còn kịp. Giả nhân Ngao không khỏi thần sắc cứng lại. Lộ ra một nụ cười gằn ý. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi là muốn làm phản sao? Hàn Văn Tử thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm. Tay phải khẽ động. Một khối kim bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Giả nhân Ngao cẩn thận nhìn chăm chú lên kim bài. Con ngươi mất tự nhiên phóng đại tựa như là gặp được duyệt. Đây là. Giả nhân Ngao không khỏi lên tiếng nói. Hàn Văn Tử ánh mắt phát lạnh. Tay phải uyển như điện chớp nhô ra. Năm ngón tay tựa như móng vuốt thép. Trực tiếp là bóp nát giả nhân Ngao cổ họng. Tham sống sợ chết. Tuyết Quốc không cần người như ngươi. Hàn Văn Tử nhẹ giọng nói. Quay người. Ra đại sảnh. Hàn Văn Tử giơ cao lên trong tay kim bài. Cao giọng nói ra. Người tới. Truyền lệnh. Tất cả đại tuyết long kỵ tập hợp. Tiến về Hắc Hà chặn đánh Thái Càn quân đội. Lính liên lạc cẩn thận nhìn xem Hàn Văn Tử lệnh bài trong tay. Trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Thế nhưng là rất nhanh tỉnh táo lại. Sử xuất khí lực toàn thân hướng ra ngoài chạy mà đi. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Đại tuyết long kỵ tại rất nhanh tập kết hoàn thành. Hiện tại, giả nhân Ngao đã chết, cầm trong tay kim bài Hàn Văn Tử tự nhiên là thay thế vị trí. xuất phát, toàn lực đi Hắc Hà, chém giết Thái Càn người. Hàn Văn tự cao giọng hiệu lệnh nói. Là rung khắp mây xanh thanh âm lập tức vang lên. Đại Tuyết Long Kỵ bắt đầu hành động. Binh quý thần tốc. Đại Tuyết Long Kỵ xuất hiện tại Hắc Hà thời điểm. 15 vạn Thiên Long quân vẻn vẹn có 2/3 người lên bờ. Những người còn lại hoặc là còn tại sông một bờ khác. Hoặc là tại trong sông trên thuyền gỗ. Tiếng vó ngựa như sấm. Cao Chiến Hùng thần sắc lập tức trở nên khó nhìn lên. Mình vấn đề lo lắng nhất vẫn là tới. Hắc Hà chính là hai nước ở giữa giới tuyến. Cũng là hai nước ở giữa bình chướng. Vô luận là phương nào muốn phát động chiến tranh. Nhất định phải vượt qua Hắc Hà. Nhưng là muốn biết Hắc Hà thế nhưng là bị rất nhiều người coi là tử vong chi hà. Dẫn đầu phát động chiến tranh. Vượt qua Hắc Hà người tất nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Cũng may từ Tuyết Quốc truyền đến trong tình báo. Rõ ràng viết rõ Đại Tuyết Long Kỵ điều động. 15 vạn Đại Tuyết Long Kỵ rời khiến cho Cao Chiến Hùng trong lòng sinh ra vẻ mong đợi chi ý. Đây chính là tốt nhất thời cơ. Bất quá, có một chút là Cao Chiến Hùng không cách nào coi nhẹ. Vượt qua Hắc Hà Thiên Long quân thế nhưng là không có bao nhiêu ưu thế. Cho dù là còn lại 5 vạn Đại Tuyết Long Kỵ, mượn nhờ địa lợi, cũng là sẽ cho bọn hắn mang đến phiền toái rất lớn. Sớm nằm trong dự liệu, cũng là có đối sách. Đối Trung Vô Thanh gật gật đầu, Cao Chiến Hùng đều không cần nói nhiều, hai người chính là tâm thông. Ngăn cản Đại Tuyết Long Kỵ. Trung Vô Thanh đối Tắc Hạ Học Cung lên tiếng nói. Trong chốc lát, mỗi một vị Tắc Hạ Học Cung đệ tử trên thân đều là bộc phát ra cường đại nội lực. Những này nội lực lẫn nhau chồng chất lên nhau, tạo thành một tổng một lớn hơn hai uy lực. Khí cơ lẫn nhau liên thông. 33 tên Tắc Hạ Học Cung đệ tử gánh vác trường kiếm nhau nhau ra khỏi vỏ. Kiếm như du long. Cả tòa trận hình nghiễm nhiên trở thành một tòa kiếm trận khổng lồ. Kiếm trận chậm rãi động tàn mát ra vô tận kiếm khí bén nhọn, vô tình rào sát lấy hết thảy chung quanh. Cùng lúc đó, Cao Chiến Hùng cũng bắt đầu điều động Thiên Long quân chậm rãi thúc đẩy. Hiện tại thế nhưng là cần gấp nhất lúc mấu chốt. Nếu là bọn họ không cách nào đánh bại cái này Đại Tuyết Long Kỵ xung kích, như vậy bọn hắn sẽ nỗ lực vô cùng giá cao thảm trọng. Nếu không chuẩn tướng sẽ toàn quân bị diệt. Một màn này Cao Chiến Hùng đã từng vô số lần trong đầu hiện hiện. Lui không thể lui. Trong thần sắc toát ra một tia kiên quyết. Cao Chiến Hùng trầm giọng nói ra. Các huyên đệ, hiện tại chúng ta đã là không có đường lui. Hoặc là anh dũng chiến đấu, chiến tử chiến trường. Hoặc là lui lại, ngã vào kia lăn lộn Hắc Hà bên trong, hài cốt không còn. Đến tột cùng muốn thế nào, các ngươi đến tuyển. Chiến dung hợp vô cùng kiên quyết chi ý gầm thép âm thanh truyền ra, dung khắp giữa thiên địa. Hàn Văn tự nhìn xem kia bộc phát ra cường đại lực uy hiếp kiếm trận. Mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Hơi suy nghĩ một chút. Hàn Văn tự sai người quả quyết đánh võ thế. Công kích tại trước nhất 5.000 Đại Tuyết Long Kỵ đều là tập trung phương hướng. Hướng phía kia kiếm trận mà đi. Không hề nghi ngờ. Đây là cứng đối cứng. Hàn Văn Tử không biết kết cục sẽ như thế nào. Hắn không biết. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Y theo trước mắt hình thức tới nói. Lấy mạng đi ngăn cản Tắc Hạ Học Cung cao thủ đây là đáng giá. Rất nhanh. Còn lại Đại Tuyết Long Kỵ tốc độ đột nhiên gia tăng. Nhìn xem dần dần ánh vào tầm mắt Thiên Long Quân. Tất cả Đại Tuyết Long Kỵ đều là giơ lên trường thương trong tay. Ném Hàn Văn Tử phát ra khớp huyết gầm thét. Thiên Hạ Kiếm Tông 50 chương 984 kiếm ngư trận Đại Tuyết Long Kỵ là Tuyết Quốc khổ tâm chế tạo tinh nhuệ chi sư. Vì cái gì chính là đến ngăn giết Thái Càn xâm lấn. Đại Tuyết Long Kỵ vũ khí phân phối có thể nói là không giống bình thường. Mỗi một vị kỵ binh đều là phân phối một cây trường thương. Một thanh loan đao. Một thanh dao găm. 3 ngày lương thảo. Như thế đến nay. Có thể lớn nhất hạn độ phát huy Đại Tuyết Long Kỵ kinh khủng sức chiến đấu. Đại Tuyết Long Kỵ không bao giờ dùng tiễn. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn không nguyện ý dùng tên. Theo bọn hắn nghĩ, tại sông pha chiến đấu thời điểm, dùng cung tiến đến xạ kích là một việc phi thường ngu xuẩn. Cho nên Đại Tuyết Long Kỵ sử dụng trường thương, có thể cho trở thành Đại Tuyết Long Kỵ chiến sĩ đều là tuyết quốc bên trong cường đại chiến sĩ. Vô luận là thể lực vẫn là can đảm đều là tuyệt đối nhất đẳng một. Hai quân tao ngộ thời điểm, Đại Tuyết Long Kỵ tuyệt sẽ không lãng phí một phút. Vô luận là địch nhân cường đại hoặc là mềm yếu, bọn hắn đều trước tiên công kích, nương tựa theo tốc độ khủng khiếp ưu thế, cùng cường đại phá hủy lực đánh tan địch nhân. Khi Hàn Văn Tử kia tựa như khắp huyết đồng dạng gầm thét rơi xuống trong nháy mắt, trường thương ở trong hư không ma sát khoe khoang tài giỏi rồi thanh âm tựa như mưa to đồng dạng khuyên tiết mà xuống. Cao Chiến Hùng thở dài một hơi, thân thể có chút run rẩy, phát ra gầm lên giận dữ ngự trong nháy mắt. Trên bờ Thiên Long quân bắt đầu làm ra phản ứng, tấm chắn dơ lên, mỗi trăm người thành một tòa trận hình, hình thành sắc rùa trận, toàn bộ trận hình che chắn nghiêm nghiêm thật thật, lực phòng ngự vô cùng kinh khủng. Trường thương rơi xuống, tại trên tấm chắn không ngừng tràn ra bắt mắt hỏa hoa, tựa như là lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, thanh âm liên tục không ngừng truyền ra. Phần lớn trường thương không có lực sát thương, thế nhưng là cũng không bài trừ lực cánh tay kinh người hạng người. Mang theo uy lực khủng bố trường thương trực tiếp xuyên qua tấm chắn. Trường thương vô tình đâm vào dưới tấm chắn trong thân thể. Bất quá dạng này trung quy là số ít, Thiên Long quân thương vong cũng không lớn. Tương phản dạng này phòng ngự ngược lại là cho còn chưa lên bờ Thiên Long quân cung cấp một tia cơ hội thở dốc. Nắm lấy cơ hội lên bờ, Đại Tuyết Long Kỵ đợt thứ nhất tiến công cũng lấy được thu hoạch quá lớn. Thiên Long quân thương vong cũng không phải rất lớn. Thế nhưng là Cao Chiến Hùng trong thần sắc lại là không có nửa điểm vẻ vui thích. Trong lòng của hắn rất là rõ ràng, trường thương công kích bất quá là Đại Tuyết Long Kỵ món ăn khai vị mà thôi. Chân chính kinh khủng còn tại đằng sau. Thời gian ngắn ngủi công kích, Đại Tuyết Long Kỵ cùng Thiên Long quân cách xa nhau bất quá là 500 mét chi địa. Ai sống ai chết, không người có thể đo. Biến trận. Kiếm ngư. Cao Chiến Hùng phát ra gầm lên giận dữ. Rất nhanh, kia lực phòng ngự kinh người sắc rùa trận phát sinh biến hóa, bắt đầu biến thành một đảo tựa như thân cá đồng dạng trận hình. Đầu cá là có mười mấy danh thủ cầm thuẫn bài, thực lực cường hãn Thiên Long quân tới đảm nhiệm. Bọn hắn cầm trong tay tấm chắn cùng cái khác người tấm chắn tồn tại rất lớn khác biệt. Một là tấm chắn rất dài, rất nặng, tấm chắn phòng ngự một mặt hiện đầy dữ tợn đâm. Hai là tấm chắn dưới đáy bén nhọn. Cầm trong tay tấm chắn Thiên Long quân nương tựa theo một thân kinh khủng man lực nện xuống, có thể đem tấm chắn 1/5 chui vào trong lòng đất. Tấm chắn về sau, đây là cầm trong tay trường thương Thiên Long quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó, thân cá bốn phía cũng là tùy theo tấm chắn bao vây lại. Tấm chắn đằng sau thì là cầm trong tay trường thương Thiên Long quân, mà đuôi cá chỗ thì là cầm trong tay loan đao là Thiên Long quân. Bọn hắn trực tiếp từ bỏ tấm chắn phòng ngự, gánh vác túi đựng tên, bên trong chất đầy sắc bén tiến. Những người này đều là ngàn dặm mới tìm được một thần xạ thủ, cơ hồ đến bách phát bách trúng tình trạng. Bọn hắn muốn làm chính là thu hoạch. Cong cung cài tên, bọn hắn mũi tên chỉ hướng phương hướng không phải trước mặt địch nhân mà là sau lưng. Cái này kiếm ngư trận thế nhưng là quân cơ các bên trong vì bộ binh khắc chế kỵ binh làm thiết kế trận hình. Cả tòa trận hình xem ra giống như đầu cá lớn, lại là tồn tại rất lớn huyền diệu. Trận hình hai bên bày biện ra lưu hành hình, khiến cho công kích kỵ binh căn bản là không có cách đi tới tay. Cùng lúc đó kia trọng thuẫn chế tạo đầu cá thì là giữ tợn sát khí. Đợi đến địch nhân tập kích thời điểm, tấm chắn phụ trách ngăn cản. Hậu phương trường thương thì là vô tình giết chóc. Về phần kia đuôi cá chỗ thì là vô tình tiến thủ nhóm. Kỵ binh công kích không có khả năng bỗng nhiên đình chỉ. Một khi khởi xướng công kích, chính là muốn mặc chơi qua địch nhân trận hình mới có thể thay đổi phương hướng. Tiến thủ muốn làm chính là chính xác bắn ra mũi tên nhọn của bọn họ, hoàn thành thu hoạch. Đương nhiên, kiếm ngư trận uy lực chính là quân cơ các thôi diễn ra số liệu vấn đề. Căn bản không có trải qua nghiệm chứng. Liên quan tới uy lực của nó đến cùng như thế nào? Chỉ có thể chờ đợi lần này chiến tranh khảo nghiệm. Đại tuyết long kỵ công kích chớp mắt là đến. Sắc bén loan đao giơ lên, tại trong sáng dưới ánh trăng hiện hiện ra đáng sợ hàn ý. Cao chiến hùng nín thở, ánh mắt nhìn chằm chằm tuyến ngoài cùng đại tuyết long kỵ. Khoảng cách thiên long quân khoảng cách càng ngày càng gần. Bỗng nhiên trong lúc đó, cao chiến hùng con ngươi không khỏi co rụt lại, trong tầm mắt đại tuyết long kỵ cùng kiếm ngư trận đụng vào nhau. Phanh loan đao vô tình bổ về phía tấm chắn, chiến mã chân trước cao cao giơ lên đạp về tấm chắn. Oanh, tấm chắn vô tình ngã xuống đất. Loan đao vô tình huy động. Máu tươi vẩy ra. Cơ hồ là một nháy mắt. Trận hình bị là vô tình là xé mở. Thiên long quân giống như là tay trói gà không chặt tiểu cô lạnh. Không kịp phản kháng chính là trở thành co quắp thi thể. Cao chiến hùng thần sắc biến đổi, nắm chặt nắm đấm không khỏi vung lên. Ánh mắt bên trong thất vọng chi ý dò dỉ ra. Bất quá. Vẹn vẹn một nháy mắt. Cao chiến hùng trong thần sắc chính là dấy lên hừng hực ngọn lửa hy vọng. Kiếm ngư trận tại bị liên tục phá vỡ bốn tòa về sau. Tòa thứ năm thế mà uyển giống như núi cao không nhúc nhích tí nào đứng thẳng. Trường thương không ngừng đâm giết mà ra, vô tình thu hoạch đại tuyết long kỵ sinh mệnh. Đại tuyết long kỵ gặp thoáng qua. Sắc bén đầu mũi tên thì là nổ bắn ra mà ra. Cơ hồ là bách phát bách trúng. Vô tình thu gặt lấy. Tốt, cực kỳ tốt, thật sự là quá tốt rồi. Cao chiến hùng thần sắc trở nên vô cùng kích động. Ngôn ngữ có chút nói năng lộn xộn. Thế nhưng là trong thần sắc hưng phấn chi ý lại là vô cùng nồng đậm. Đại tuyết long kỵ vừa mới bắt đầu công kích tự nhiên là khí thế như hồng. Cùng thần sát thần. Cùng ma sát ma. Cái này kiếm ngư trận đương nhiên là không cách nào ngăn cản. Thế nhưng là nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng. Nhìn như đại tuyết long kỵ là hời hợt phá đi kiếm ngư châm. Kỳ thực không có đơn giản như vậy. Bọn hắn cũng là bỏ ra cái giá rất lớn. Nhất là nương tựa theo chiến mã uy lực. Nhất cử đạp ngược lại tấm chắn. Chiến mã móng trước nhận lấy rất lớn thương tích. Mặc dù là bao hết mã sắt. Nhưng vẫn như cũ là bị không nhẹ thương tích. Lại liên tục công kích. Chiến mã hao tổn càng lớn. Liên tục phá trận phía dưới. Tự nhiên là khí lực suy kiệt. Đã mất đi chiến mã ưu thế. Có trận hình bảo hộ thiên long quân tự nhiên là chiếm rất lớn ưu thế. Thở dài ra một hơi. Cao chiến hùng thần sắc trở nên hung hoành. Đây là chiến tranh. Sao có thể không chết người. Không thể so đo một binh một tốt được mất. Tối nay nếu là triệt để tiêu diệt cái này 5 vạn đại tuyết long kỵ. Như vậy hết thảy đều là đáng giá. Suy nghĩ ở giữa, cao chiến hùng không khỏi nheo lại hai mắt, chật hẹp khe hẹp bên trong, hàn quang nổ bắn ra mà ra.